Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, đệ 161 chương. Lại một lát sau, Peter đem ấu tể Caesar đặt ở chính mình phòng ngủ, cùng dì May chào hỏi, liền đi đi học. Caesar ở Peter trên giường ngủ cái ngủ chưa, mơ mơ màng màng tỉnh ngủ lúc sau. Ông còn béo thành bánh bao tả chân trước, nhiều ít có chút buồn bực nhìn chằm chằm trong chốc lát. Mới một lần nữa từ trên giường bò đến trên tủ đầu giường. Peter lâm ra cửa phía trước, đem Caesar di động trở thành ấu tể món đồ chơi đặt ở nơi đó. Caesar đem màn hình ấn lượng, Jarvis cũng thực mau liền một lần nữa toát ra đầu tới. Ta tra được Peter thời khóa biểu, Jarvis ở trên màn hình đánh chữ nói. Hắn hôm nay một buổi chưa khóa, Caesar gật gật đầu. Đạm kim sắc dựng đồng, phảng phất còn mang theo một chút mờ mịt chi sắc. Hắn hiện tại là thực sự có chút rối rắm, chính mình đến tột cùng nên làm cái gì chuyện này. Rốt cuộc, ấu tể trạng thái xác thật làm cái gì đều không có phương tiện. Cho dù có Jarvis cái này trí năng quản gia ở bên cạnh hỗ trợ. Nhưng là, Jarvis rốt cuộc cũng không có thật thể. Mà lấy Caesar chính mình hiện tại hình thể, ra cửa chỉ biết so Jarvis gặp phải càng nhiều phiền toái. Dừng một chút, Jarvis lại xoay một cái đẩy đặc ở trên màn hình di động. Làm Caesar xem siêu Peter đem người video ngắn đặt ở đẩy đặc thượng. Mọi người đều ở truy vấn, bắt chước hồ ly nhĩ cùng đuôi to là từ đâu mua được. Trên màn hình di động, chợt lóe mà qua câu đột nhiên tạp chủ. Jarvis nhìn chằm chằm Caesar video ngắn này đẩy đặc phía dưới. Một cái chứng thực quá động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức đẩy đặc chính khiếp sợ lại kích động bình. Luận nói, này chỉ tiểu ấu tể lỗ tai còn có cái đuôi màu lông. Tuy rằng là thuần trắng, nhìn như cùng trên người bạch đế màu đen hổ đốm sọc không nhất trí. Nhưng là, nhìn kỹ nói, hoàn toàn có thể xác định, màu trắng da lông bộ phận. Da lông đại khái mật độ, còn có ánh sáng tự nhiên hạ ánh sáng, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Này một cái lập tức đã bị bao phủ ở, lỗ tai hảo manh a. Cái đuôi hảo manh ai? Đáng yêu muốn chết quả thực manh khóc một loại bình luận tỉnh chung. Cái kia động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức thành viên cảm thấy không đủ. Còn tiếp tục bám giết không tha tiếp tục phát tân bình luận kiên trì nói. Ngoặc kép, nói cách khác, này chỉ ấu tể căn bản không phải mang theo hồ ly lỗ tai cùng đuôi cáo. Này đó đều là lớn lên ở nó trên người. Các người có thể xem video ngắn. Này chỉ ấu tể lỗ tai xoay vài hạ. Đây là vì càng tốt nghe thanh âm. Mua tới cấp tiểu động vật mang ở trên đầu trang trí phẩm. Lại như thế nào tinh xảo, cũng sẽ không chính mình động. Hơn nữa, các người liền không có phát hiện. Này một mình thể lớn lên như là tiểu miêu ấu tể. Trên đầu cũng chỉ có này một đôi nhi nhọn nhọn màu trắng hồ ly lỗ tai. Mà căn bản là không có đệ nhị đối nhi các ngươi phán đoán chung tai mèo hảo sao. Ngoặc kép, mau nhung nhung ấu tể trạng thái Caesar ghé vào chính mình di động thượng. Chớp chớp mắt, cảm thấy, cái này động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức nói được kỳ thật còn rất đối. Thói quen số liệu nói chuyện Jarvis vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Peter vừa mới phát này đầy đặc. Phía dưới bình luận hướng đi, theo cái kia động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức ra hỏa ở kiên trì không ngừng soát bình luận. Đã có càng ngày càng nhiều vây xem quần chúng bắt đầu chú ý tới quan điểm của hắn. Hơn nữa, cũng có người ở bị manh phiên lúc sau, một lần nữa quay trở lại xem cái này video ngắn. Sau đó khiếp sợ để lại chính mình bình luận, thượng đế a, động vật bảo sẽ hiệp hội tổ chức nhân viên công tác nói chính là thật sự. Ta nhìn đến, này chỉ ấu tể không chỉ có chỉ là giật giật lỗ tai. Còn có những cái đó mau nhung nhung đuôi to cũng quăng không ngừng một chút. Caesar cùng Jarvis, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn đến, ở hai cái giờ nội. Này đẩy đặc phía dưới bình luận phong cách đã xảy ra trọng đại nghịch chuyển. Từ lúc bắt đầu, manh manh manh, mua mua mua, biến thành thượng đế a, ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là cái gì động vật ấu tể? Nói cho ngươi ngươi cũng không quen biết. Caesar yên lặng thầm nghĩ. Hắn thực mau ném ra này đỏ ý niệm, mới vừa vươn móng vuốt tới. Ở trên màn hình di động, bắt đầu chậm rãi chọc chữ cái. Ý bảo Jarvis giúp hắn đem điện thoại dãy số bộ, tồn bà ngoại hoặc là ông ngoại số di động điều ra tới. Sau đó, ấu tể dứt khoát lưu loát dùng mềm như bông phấn nộn tiểu thịt lót ấn hạ màu xanh lục trò chuyện kiện. Sau một lát, nghe di động truyền đến rõ ràng đối phương đang ở trò chuyện thanh âm. Caesar chớp một chút đạm kim sắc xinh đẹp dựng đồng, cảm thấy bà ngoại khả năng ở cùng nàng các bằng hữu gọi điện thoại nói chuyện phía Marcel Jarvis. Động tác nhanh chóng hỗ trợ cắt tới rồi ông ngoại số điện thoại thượng. Lần này, điện thoại nhưng thật ra thực mau liền bị chuyển được. Caesar nghe được, ông ngoại bên kia tựa hồ còn có người khác ở. Ông ngoại chính tương đương tùy ý khởi cùng đối phương nói chuyện. Vườn bách thú lại có hai chỉ đông bắc hổ đánh báo cáo xin thành tinh. Trong vườn lại thiếu mấy chỉ đông bắc hổ, vườn bách thú đều mau khai không nổi nữa. Cái này ta cũng không có biện pháp nha. Ta tuy rằng so với kia chút đông bắc hổ bọn nhãi danh sống ngu ngốc vài tuổi. Đại gia cũng đều tương đối tôn kính ta, nhưng là... Ta chính mình đều thành tinh sau đó kết hôn có hai tử. Ta hiện tại phản qua đi ngăn đón những cái đó bọn nhãi danh không thể thành tinh tìm đối tượng. Này đến chỗ nào cũng không có đạo lý này không phải. Ai nha, vấn đề này ta lần sau bàn lại. Nhà ta bảo bối cháu ngoại cho ta gọi điện thoại. Hắn ở nước Mỹ, lúc này đúng là nửa đêm. Phòng trưng có việc gấp. Chúng ta quay đầu lại cùng nhau uống trà a ta đi trước. Mơ hồ chi gian, Caesar cùng Peter tựa hồ còn nghe được ống nghe truyền đến có người mang theo khóc nức nở lôi kéo. Ông ngoại cánh tay không chịu buông tay thanh âm. Vương thúc, việc này ngươi không thể mặc kệ a. Ai u, không được, không được, ta nơi này hôm nay thật không có thời gian. Ta phải tiếp điện thoại đi. Chờ hạ còn phải đi trước mua đồ ăn sau đó về nhà nấu cơm. Ta thật sự đi rồi. Chúng ta lần sau lại liêu a. Ông ngoại ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là vội không ngừng đem cái kia lại chạy tới ước hắn uống trà thuận tiện làm động viên công. Tác chính phủ nhân viên công tác cấp ném ở mặt sau. Ngôn ngôn, ông ngoại bên người thanh âm rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Người bên kia hiện tại là rạng sáng tam điểm tả hữu đi. Như thế nào sẽ như vậy vãn cấp ông ngoại gọi điện thoại? Là gặp được sự tình gì sao? Caesar, miêu ngao, một tiếng. Bởi vì là ấu tể trạng thái. Sẽ không nói tiếng Trung. Cho nên, Caesar nhẹ nhàng chọc chọc màn hình. Làm ơn Jarvis giúp hắn cùng ông ngoại giải thích một câu. Ngài hảo, Caesar ông ngoại tiên sinh. Ta là... Bởi vì không biết ông ngoại tên, Jarvis chỉ có thể dùng một cái rất dài xưng hô. Jarvis ở trong điện thoại còn không có tới kịp nói xong. Ông ngoại bên kia đã thẳng đánh gãy nó lời nói. Đặc biệt dứt khoát hỏi. Ngôn ngôn, ngươi nói chính mình hiện tại nói không ra lời. Ta vừa mới nghe được ngươi thanh âm nha. Ông ngoại đối với di động nói chuyện thời điểm, còn có chút kỳ quái cùng khó hiểu. Bất quá. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền phản ứng lại đây, vội nói, ngang nga, ta hiểu được, ngôn ngôn ngươi lại biến thành nguyên hình, nói không thói quen nhân loại tiếng Trung đi, không có việc gì, dùng nguyên hình nói thẳng là được, ngươi lời nói ông ngoại đều có thể nghe hiểu được nha. Caesar hơi hơi ngẩn ngơ, miêu ô ngao, nói như vậy lời nói cũng có thể nghe hiểu, ông ngoại cơ hồ bị Caesar làm cho tức cười. Bất quá, nghĩ đến bảo bối cháu ngoại bởi vì trời sinh hỗn huyết. Trực tiếp làm cho hắn ấu tể trạng thái nguyên hình thân thể có chút không phối hợp. Kia chín điều đuôi to nghiêm trọng ảnh hưởng Caesar đi đường khi cân bằng. Cố tình ấu tể di truyền một bộ phận đông bắc hổ tính chất đặc biệt. Thích bơi lội cùng leo cây. Thế cho nên kia chín điều vướng bận đuôi cáo hoặc là làm hắn mất đi cân bằng từ trên cây tài xuống. Dưới, hoặc là chính là làm cho ở nhà sân hồ hoa sen hơi chút phịch trong chốc lát. Cái đuôi ướt đẫm liền dễ dàng trầm đế. Cho nên, Caesar cơ hồ từ nhỏ chính là dùng nhân loại hình thái lớn lên. Hắn đối chính mình nguyên hình trạng thái không quen thuộc, cũng là bình thường, ông ngoại đương nhiên có thể nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì nha. Ông ngoại ôn hòa cười giải thích nói, ngôn ngôn ngươi ngẫm lại, nhân loại ngôn ngữ, kỳ thật cũng là một môn ngoại ngữ, đến nỗi Hán ngữ, tiếng Anh gì đó, trở thành tân ngoại ngữ cũng đúng, trở thành khác biệt đặc biệt đại phương ngôn cũng có thể. Nhưng là, mặc kệ thế nào, nơi nào có học ngoại ngữ liền sẽ không nói chính mình ngôn ngữ. Ngoặc kép, Caesar nghe được theo bản năng lỗ tai run hạ, ông ngoại nói được quả thực quá có đạo lý. Hắn phía trước thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Miêu ô ngao, nhưng xem như dùng miêu ngao, một loại thanh âm cũng có thể cùng người giao lưu. Caesar ghé vào chính mình di động thượng, nghiêm túc cùng ông ngoại giải thích đã xảy ra những việc này trải qua. Liên tính đổi mới quá rất nhiều lần Trung Hoa cơ sở dữ liệu. Trong đó bao quát hiện đại ngôn ngữ, cổ đại thể văn ngôn, thậm chí là Đông Bắc lời nói, giọng Bắc Kinh, ngôn nông mềm giọng, tứ xuyên lời nói, tiếng Quảng Đông chờ các khu vực phương ngôn tư liệu bao. Tuyệt đối có thể thay thế đồng thanh truyền dịch công tác Jarvis. Đối mặt Caesar, miêu miêu miêu. Ông ngoại nhưng thật ra thong thả ung dung giảng tiếng Trung nói chuyện với nhau. Cũng hoàn toàn lại bị đổi mới một chút thế giới quan. Cuối cùng, biết được Caesar biến thành ấu thể trạng thái. Trừ bỏ tả chân trước còn có chút dị ứng ngoại. Thân thể cũng không có mặt khác vấn đề lớn. Ông ngoại mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta hiện tại liền về nhà. Cùng ngươi bà ngoại nói chuyện này. Bất quá song song thế giới nói. A cửu muốn qua đi khẳng định thực dễ dàng, chỗ khó ở chỗ, như thế nào rõ ràng, chuẩn xác định vị ngươi hiện tại vị trí cái kia cụ thể song song thế giới. Không gian thời gian phương diện vấn đề, ông ngoại cũng không rõ lắm, vẫn là đến trở về hỏi ngươi bà ngoại, nàng là phương diện này người thạo nghề, ngôn ngôn ngươi trước đừng có gấp, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, ai, đúng rồi. Vừa mới ở trong điện thoại nói chuyện cái kia, ngươi kêu gì tới, ông ngao, Jarvis, bị ông ngoại điểm danh hỏi Jarvis lúc này mới một lần nữa ở trong điện thoại nói. Ngài hảo, ta là Caesar bằng hữu, Tony Stark tiên sinh trí năng quản gia, Jarvis, trí năng quản gia, ông ngoại hơi chần chờ một chút, quản gia ý tứ hắn đương người lý giải, chính là trí năng quản gia. Nếu là hắn tưởng cái kia ý tư nói, ô ngao, miêu ô, Jarvis là trí tuệ nhân tạo, cũng không có thật thể. Ông ngoại tức khắc úp một tiếng, nhiều ít có điểm thất vọng, vốn đang cho rằng, cái này gọi điện thoại người có thể hỗ trợ chiếu cố hạ ấu tể trạng thái Caesar đâu. Đúng lúc này, Peter phòng ngủ môn đột nhiên bị người đẩy ra, Caesar kinh ngạc một chút. Theo bản năng dùng xưng thành bánh bao chân trước đưa điện thoại di động màn hình toàn bộ chắn. Thượng, dì May đứng ở cửa cẩn thận đánh giá một vòng. Kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng nghe được có người nói chuyện tránh đi thế giới này Peter. Kết quả, thiếu chút nữa bị thế giới này dì May chảo bao Caesar cùng Jarvis. Ngoặc kép, hết chương.